Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 442, mạnh mẽ xông tới Dược Vương Các. Dược Vương Các, nơi này bị trận pháp bao phủ, ai cũng mơ tưởng tùy tiện ra vào. Dương Vũ để Mộng Băng Tuyết phá trận pháp này, nàng không hiểu trận pháp chi đạo. Trực tiếp thúc giục lực lượng hướng phía đại trận oanh đánh ra. Muốn nương tựa theo lực lượng cường đại đem trận pháp này đánh vỡ. Ngay tại lực lượng của nàng xung kích trận pháp thời khắc, trận pháp sinh ra một cỗ cường đại phản công chi lực. Đây là thuộc về công phòng nhất thể trận pháp. Có ngoại giới lực lượng quấy nhiễu, nó sẽ chủ động phản kích. Phanh phanh. Mộng Băng Tuyết cùng trận pháp này chi lực lượng liên tục đối oanh cùng một chỗ. Mặc kệ là tại trong trận vẫn là ngoài trận, người đều cảm nhận được cái này lực lượng kinh thiên. Động địa đều bị giật mình kêu lên. Dược Linh Vũ rất giật mình. Trận pháp này thế nhưng là cha hắn mời mấy cái vương cấp trận pháp đại sư liên thủ bày ra trận pháp. Thuộc về chân chính thiên cấp trận. Có thể ngăn cản thiên ngư cảnh giới công kích. Hơn nữa có thể diệt sát xúc động trận pháp người. Dưới mắt có người tại phá trận, gây nên động tĩnh lớn như vậy, hắn làm sao không kinh? Dương Chấn Nam quả nhiên có hậu thủ. Thật muốn ép, ta đem vương thành hết thảy đều làm hỏng. Dược Linh Vũ bôi qua vẻ hung lệ lẩm bẩm. Dương Vũ gặp Mộng Băng Tuyết đều không thể đủ ngay đầu tiên đem trận pháp này phá mất. Hơi kinh ngạc tự nói, Dược Vương Các quả nhiên chuẩn bị sung túc, chờ ta đem nơi này chiếm hữu về sau, để Tiểu Hắc lại bố một cái càng cường đại hơn trận pháp. Dù là núi Nga Mi người thật đến đều có được sức tự vệ. Nếu là Dược Linh Vũ nghe được Dương Vũ nghĩ, như vậy, hắn không phải chỉ vào Dương Vũ mắng to, không biết xấu hổ, nơi này là địa bàn của ta, phá. Mộng Băng Tuyết liên tục xuất thủ không thể làm gì được trận pháp này. Nàng triệt để nổi giận. Nàng không muốn để cho Dương Vũ thất vọng. Song trường ngưng tụ lực lượng cường đại nhất. Trận trận băng hàn chi lực hình thành băng tuyết hàn phong. Đối trận pháp lần nữa đánh tung. Cũng trong nháy mắt này, trận pháp lực lượng trở nên vặn vẹo. Lực lượng lặng yên ở giữa biến mất. Mộng Băng Tuyết lực lượng tiếp tục hướng phía Dược Vương Các trọng địa bên trong đánh xuống. Tại chỗ đem một phiến lớn địa phương đập đến vỡ nát. Đóng băng một miếng đất lớn. Từng cơn ớn lạnh lan khắp Dược Vương Các phương viên vài dặm chi địa. Đám người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người ở. Trận pháp lực lượng làm sao biến mất. Điểm này, ngay cả chính Mộng Băng Tuyết đều có chút sững sờ. Nàng đầu óc không hiệu nghiệm, nhưng cơ bản phản ứng vẫn phải có. Trận pháp này cũng không phải nàng đánh nổ. Dương Vũ vui vẻ nói, xem ra Tiểu Hắc đắc thủ. Dứt lời, hắn liền hướng phía Dược Vương Các trọng địa bên trong cướp đi vào. Mộng Băng Tuyết như ảnh tùy hình. Lúc này, Dược Vương Các hoàn toàn hoảng loạn rồi. Bọn hắn mở ra trận pháp chính là muốn đem Dương Chấn Nam bọn người giết chết. Cũng có thể phòng ngừa Dương Chấn Nam kêu gọi cứu binh. Chặt đứt bọn hắn cứu viện. Trận pháp đột nhiên bị đánh bạo. Từng cơn ớn lạnh đánh tới. Đem bọn hắn thân thể đều đông cứng. Động tác trở nên trì độn. Có một bộ phận người càng thêm thảm. Bị trực tiếp chụp chết chết cóng. Gặp tay bay vạ gió. Đồng hộ pháp, khởi động 1000 hóa thú chiến đội, đem bọn hắn hết thảy diệt sát. Dược Linh Vũ lộ ra một chút sợ hãi chi sắc. Hắn xông vào đến bí địa bên trong, cũng gọi đồng sử phát động hóa thú đại quân. Nơi này chính là có 2 vạn hóa thú người dự trữ. Bọn hắn năng lực chịu đựng phi thường cường hãn, đủ để chịu được hóa thú chi lực. Sức chiến đấu có thể sánh vai bất luận cái gì vương giả. Thậm chí có đạt tới thiên cảnh tồn tại. Cái này một cỗ lực lượng là từ Dược Viêm Hải bắt đầu liền chuẩn bị. Hiện tại phóng xuất, vậy sẽ là một cỗ vô cùng kinh khủng chiến lực. Dương Chấn Nam vốn là cảm thấy áp lực rất lớn. hắn thật không nghĩ tới Dược Vương Các nội tình hùng hậu như vậy. Hắn vẫn luôn không có xem thường Dược Vương Các, nhưng chân chính khai chiến vẫn phát hiện mình khinh địch. Nếu không phải tay hắn cầm Nghịch Long Thương, còn tu luyện Dương Gia Thương Phổ, hắn thật rất khó nghênh ngăn cản đối phương nhiều cao thủ như vậy vây giết. Trong cơ thể hắn có huyết mạch đang sôi trào, hắn chiến ý đang không ngừng tiêu thăng. Đồng thời đối chiến ba tên đỉnh cấp địa hải cảnh giới vương giả đều không rơi vào thế hạ phong. Một bên khác, Xấu Hầu biến thái nhất, hắn vẫn chỉ là trung cấp địa hải cảnh giới, thế nhưng lại đem hai tên vây giết hắn cao cấp địa hải cảnh giới vương giả giết đến liên tục bại lui. Ngoại trừ Dương Chấn Nam bên ngoài, Xấu Hầu là nơi này chiến lực cường đại nhất. Dù là đột phá tới đỉnh cấp địa hải cảnh giới, Tô Yên Soái cùng Quách Hiệp Phi đều không có cách nào so sánh với hắn. Chỉ gặp Xấu Hầu hai mắt hiện ra kim sắc hỏa mang, đem công kích của đối phương quỹ tích đều nhìn thấy rõ ràng. Đoạn côn vạch ra trường hồng, đem bên trong một người đá tới chân tại chỗ nện đứt. A, người kia tự cho là cước pháp thật nhanh, có thể cho Xấu Hầu một kinh hỉ, không ngờ bị Xấu Hầu phản kinh hỉ. Một người khác dẫn theo chiến kích đâm về phía Xấu Hầu cái ót kia, sắc bén huyền khí muốn đem Xấu Hầu đầu đâm xuyên. Xấu Hầu như sau đầu mở to mắt, ngồi xổm xuống thân thể về sau chính là một cái bầy chân, mang theo hừng hực hỏa lực chân mang đem đối phương đá ngã lăn. Các ngươi quá yếu, lại đến nhiều mấy cái đi. Xấu Hầu toát ra cuồng nhiệt, ánh mắt hét lớn. Hắn là chân chính phần tử hiếu chiến, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu về sau liền muốn đánh nhau không ngừng nghỉ, hoàn toàn không có sợ chết khái niệm. Theo Dược Vương Các người không ngừng tăng nhiều, bồi tiếp Dương Chấn Nam tiến đến cấm vệ quân tổn thất nặng nề. Vạn hạnh chính là trận pháp phá, phía ngoài cấm vệ quân có thể giết tiến đến, có thể chia sẻ áp lực của bọn hắn. Giết a, những người này đều là phản tặc, lộ ra nguyên hình, không sai, bọn hắn đều là cùng Phúc An Vương cấu kết ra hỏa. Đem bọn hắn hết thảy cầm xuống, có thể lập xuống công lớn. Cấm vệ quân nhấc lên khí thế, đang lớn tiếng mà kêu sợ hãi. Cùng Dược Vương Các người giết chóc đến cùng, tử vong quân đoàn người tại Lục Chí chỉ huy phía dưới đại sát tứ phương. Mặc dù bọn hắn ít người, nhưng là bọn hắn đều là đi lên chiến trường người, có được một bộ không sợ chết tinh thần. Giết đến Dược Vương Các người quân lính tan rã, chỉ có những cái kia hòa thú người đối bọn hắn cấu thành một chút uy hiếp. Dương Vũ dựa vào cảm ứng tìm kiếm phụ thân hắn phương hướng, mở ra bộ pháp cấp tốc xông cướp tiến lên. Xông ta Dược Vương Các người chết. Có Dược Vương Các người lao đến hoảng sợ nói. Dương Vũ ngay cả lời cũng không trả lời, tại hắn lướt qua đi thời điểm, đơn giản oanh ra một quyền, liền đem người kia lồng ngực đánh nát, chết đến mức không thể chết thêm. Mặt khác có mười mấy tên võ giả đồng thời đối Dương Vũ phát động tiến công. Bọn hắn đem trong tay chiến thương ném ra, thương mang lóe ra huyền khí, như mưa rơi xuống, muốn đem Dương Vũ đâm đâm thành tổ ong. Dương Vũ liền nhìn cũng không nhìn những này chiến thương. Chiến thương sắp rơi xuống trước người hắn thời điểm, có một cỗ lực lượng vô hình chấn động, đem những này chiến thương chấn động đến hướng phía những cái kia võ giả phản rơi xuống trở về. A, kia hơn 10 người võ giả căn bản không có cách nào tránh né, tại chỗ liền bị những này chiến thương ám sát hơn phân nửa. Dược Vương Các người mới ý thức được Dương Vũ đến cỡ nào địa cường đại. Bọn hắn có người móc ra thú hóa đan nuốt xuống, đối bọn hắn tới nói đây là bảo mệnh đan dược. Dương Vũ vốn có thể ngăn cản bọn hắn nuốt đan, nhưng do dự một chút vẫn là không có làm như vậy. Mặc cho đối phương nuốt thú hóa đan, lúc trước Phúc An Vương trước khi chết thời điểm nuốt vào thú hóa đan, trực tiếp bước vào thiên cảnh lực lượng cấp độ, dù chỉ là ngụy thiên cảnh, nhưng lực lượng kia hoàn toàn không phải địa hải cảnh giới cường giả có thể chịu được. Đương những người này nuốt thú hóa đan về sau, sức chiến đấu của bọn họ đang nhanh chóng mà tăng lên tăng vọt. Thân thể trở nên người không ra người, yêu không yêu dáng vẻ, rất là dữ tợn. Bọn hắn nhanh chóng hướng phía Dương Vũ lao đến, muốn đem Dương Vũ xé thành mảnh nhỏ. Cũng không biết Dược Vương Các từ nơi nào lấy được thú hóa đan phương. Rất rõ ràng không được đầy đủ. Nếu là toàn đan phương, liền sẽ không là bộ dáng này. Dương Vũ nói lầm bầm một tiếng, nghênh tiếp những cái kia hóa thú người nhanh như thiểm điện xuất thủ. Nắm đấm chỗ đến, hóa thú người tựa như đống cát bị đánh bay. Từng bãi máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Dương Vũ ngay cả thiên ngư cảnh giới đều có thể giết. Làm sao huống những này ngay cả thật vương giả đều không phải là hóa thú người đâu. Chịu chết đi, có Dược Vương Các bên trong một vương giả hầu cơ đã lâu. Hắn gặp Dương Vũ đều đang toàn lực đối kháng hóa thú nhân chi lúc. Dẫn theo chiến kiếm đánh lén ám sát, mũi kiếm đâm thẳng Dương Vũ phía sau lưng. Người này tu luyện chính là kim huyền khí. Trên mũi kiếm phóng thích ra vô kiên bất tồi lực lượng. Cho dù là sơn nhạc cự thạch đều bị tùy tiện ở giữa đâm thành vỡ nát. Mắt thấy một kiếm này liền muốn đến Dương Vũ trên thân thời điểm. Dương Vũ trở tay quét ngang một đạo cánh tay ảnh. Cái này cánh tay ảnh không có huyền khí lưu động. Cứ như vậy đụng vào sắc bén trên thân kiếm. Muốn chết a, người kia gặp Dương Vũ như thế khinh thường. Tương đương đắc ý nói, hắn thấy Dương Vũ cánh tay này phải gãy. Hắn đối với mình một kiếm này vô cùng tin tưởng. Đinh đương, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Chiến kiếm bị đánh gãy, đồng thời thoát ly người kia chi thủ. Không chỉ có như thế, tay của người kia lóe ra máu tới. Hắn muốn nhanh chóng lui lại, nhưng Dương Vũ cánh tay lại lần nữa đập tới. Giống như thế Thái Sơn áp đỉnh, đôi hắn chán nện như điên mà xuống, đem hắn đánh cho đầu rơi máu chảy mà chết. Một vương giả một kích mất mạng, đây chính là man thần tí uy lực kinh khủng. Dương Vũ tại rèn luyện tiềm năng của hắn thiên phú, muốn đem lực chiến đấu của bọn nó phát huy đến cường đại nhất tình trạng. Theo tên này vương giả bị giết về sau, Dược Vương các người đều bị dọa phát sợ. Bọn hắn tại lui trốn, không dám cùng Dương Vũ khiêu chiến, cho dù là cùng cấm vệ quân giết chóc, cũng muốn rời xa Dương Vũ. Dương Vũ một đường thông suốt địa vọt tới phụ thân hắn phụ cận. Khi thấy phụ thân hắn bị mấy người vây công, hắn không nói hai lời liền vọt tới, huy động man quyền bao phủ hướng về phía cường đại nhất tên kia đỉnh cấp vương giả. Người kia không phải người khác. Chính là Bao Liệt Băng, hắn tu luyện băng huyền khí, cầm trong tay đỉnh cấp vương binh, sức chiến đấu tương đương mà kinh người. Đúng là hắn tồn tại kiềm chế lấy Dương Chấn Nam, làm cho Dương Chấn Nam không có cách nào đánh giết những người khác. Thậm chí hắn còn muốn đem Dương Chấn Nam đánh giết, Dương Chấn Nam lấy một địch ba, mặc dù đả thương hai người, hắn tự thân cũng là nhiều chỗ bị thương. Lâu dài xuống dưới, tất nhiên không chiếm được lợi ích. Bao Liệt Băng phát hiện Dương Chấn Nam sơ hở, đang muốn đem Dương Chấn Nam ám sát thời khắc, cảm nhận được sau lưng có kinh khủng nguy cơ tới gần. Hắn không chút suy nghĩ liền trở tay đối sau lưng chém ngang một đao. Đây là băng đao chém ra nồng đậm băng hàn chi thế. Muốn đem mấy chục trượng phạm vi đều đóng băng. Hắn cảm thấy mặc kệ ai muốn đánh lén đều muốn tại hắn dưới một đao này bỏ ra cái giá xứng đáng. Dương Vũ đối với Bao Liệt Băng năng lực phản ứng cảm thấy rất kinh ngạc. Hắn vận đủ quyền kinh giống như biến thành một đầu man nghiêu trùng đâm. Đem những cái kia băng đao lưỡi đao va chạm đến vỡ nát. Nồng đậm quyền ý phá vỡ hết thảy trở ngại. Rơi xuống Bao Liệt Băng trên thân. Phốp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo,